Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, Quá Ngũ Quan, chém 6 đêm, chương 376, Quá Ngũ Quan, chém 6 đêm, giết. Đối diện nguy cấp tình huống, Đường Mục chỉ có giết một con, hai con, ba con, từng con nhện nhỏ không ngừng ngã vào Đường Mục đi tới trên đường, hình thành một con đường máu, mà Đường Mục chính là thông qua giết ra như vậy một con đường máu, không ngừng hướng về cái kia to lớn nhện mẹ vương tới gần, theo không ngừng giết chóc. Đường Mục cả người trên người vô cùng sát khí bao phủ, càng tụ càng nhiều, làm cho này nhện mẹ vương cũng cảm giác được nguy hiểm. Nhất thời cái kia nhện mẹ vương cư nhiên hiếm thấy né qua một tia vẻ mặt sợ hãi. Tuy rằng này nhện mẹ vương không có trí khôn, nhưng cũng không có nghĩa là chính là kẻ ngu si. Liền kỳ biến dị động vật bản năng cũng có thể cùng nhân loại bình thường đứa nhỏ trí tuệ so với. Vì lẽ đó Đường Mục thực lực để hắn cảm giác được nguy hiểm mà ni bởi vì nguy hiểm, nhện mẹ vương rốt cục sợ hãi, nó bắt đầu chuẩn bị lùi về sau. Nhưng vô số con nhện nhỏ vào lúc này không chỉ có không có trở thành nhện mẹ vương giúp đỡ, trái lại chen chúc tới được vô số con nhện nhỏ, trở thành trở ngại nhện mẹ vương hậu lùi tồn tại. Chết đi cho ta. Đường Mục nén giận xuất kích, một chiêu kiếm ra, rốt cục đến gần rồi nhện mẹ vương. Thề muốn làm đi nhện mẹ vương. Chi nhện mẹ vương cũng là rất phẫn nộ. Thấy Đường Mục tới gần, một vệt màu trắng tơ nhện từ trong miệng phun ra, hướng về Đường Mục mà đến, lại bị Đường Mục trực tiếp tránh thoát. Sau đó Đường Mục một chiêu kiếm chém ở nhện mẹ vương bụng. Thời khắc này nhện mẹ vương chân chính bị trọng thương. Đối diện Đường Mục công kích, hắn muốn phải phản kích, lại phát hiện mỗi một lần phản kích không phải là bị Đường Mục trốn đi, không thể kiến công, chính là bị Đường Mục ngăn trở, làm cho nhện mẹ vương táo bạo lên. Nhưng vào lúc này Đường Mục đã chiếm thượng phong, dù cho bốn phía có vô số đánh tới con nhện nhỏ tồn tại, vẫn như cũ không thể thay đổi nhện mẹ vương tình cảnh. Chiến đấu đến lúc này đã không có bao nhiêu hồi hộp, lại một lần nữa đại chiến hơn 100 hiệp, Đường Mục rốt cục đem nhện mẹ vương chém giết với dưới kiếm. Ở nhện mẹ vương tử vong trong nháy mắt, cái kia vô lượng con nhện nhỏ trong nháy mắt lại đột nhiên toàn bộ tử vong. Này đến là để Đường Mục có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh Đường Mục liền hiểu rõ ra, nguyên lai những này con nhện nhỏ tồn tại cơ sở là này nhện mẹ vương tồn tại. Nếu là nhện mẹ vương tử vong, những này con nhện nhỏ sẽ không có tồn tại cơ sở, tự nhiên sẽ theo tử vong. Hơn nữa những này con nhện nhỏ tử vong, liền một bộ thi thể đều không có để lại. Còn nhện mẹ vương tử vong lưu lại thi thể đối với Đường Mục tới nói cũng không có tác dụng gì. Chỉ có nhện mẹ vương trong cơ thể thai nghén ba loại bảo vật, đối với Đường Mục tới nói xem như là không sai bảo vật. Đường Mục từ nhện mẹ vương trong cơ thể đào ra hai hạt châu. Một hạt châu chính là này nhện mẹ vương sau khi chết lưu lại nguyên hạch. Một hạt châu gọi là vạn độc châu. Đây là một viên cực phẩm giải độc bảo vật. Chỉ cần thế gian độc không có đạt đến pháp tắc cấp độ, trên căn bản đều có thể giải trừ, là phi thường thực dụng bảo vật. Thứ yếu, nhện mẹ vương trong cơ thể Đường Mục còn đào ra một đoàn tơ nhện. Đây là một loại luyện khí cực phẩm vật liệu. Phía trước chặt đường nhện khổng lồ chính là loại này tơ nhện bện mà thành. Lúc trước nhện mẹ vương đối với Đường Mục công kích phun ra màu trắng sợi tơ cũng là loại này tơ. Nhện là một loại đã đạt đến cấp 6 tiên cấp vật liệu. Mà đường mục để ý nhất vẫn là phía trước chặn đường cự. Này cự chỉ cần hơi hơi luyện chế, chính là một cái không sai bảo vật, đường mục nghĩ thầm. Sau đó trực tiếp tìm tới cự bốn phía biên giới quấn quanh đầu nguồn. Trực tiếp mở ra, sau đó được một tấm cự. Tấm này cự, chính là luyện chế bảo vật cực phẩm vật liệu. Hơi hơi luyện chế, liền có thể có được một cái cấp 6 tiên khí. Thậm chí cấp 7 thần khí. Thu cẩn thận cự, đường mục tiếp tục tiến lên. Hay là bởi vì này nhện mẹ vương vị trí địa bàn, không có những sinh vật khác tồn tại. Đường mục một quãng thời gian rất dài không có gặp phải tập kích. Rất yên ổn đi đến khu này rừng rậm biên giới. Vừa lúc đó, lại một con cự thú chặn đường. Đây là một con tích dịch thú, có chân long huyết mạch tích dịch thú. Tây phương xưng là long tộc, đông phương xưng là long thú. Này tích dịch thú trực tiếp đối với đường mục phát động công kích. Đường mục vừa bắt đầu rất không thèm để ý. Dù sao nhện mẹ vương cường đại như vậy, quái vật đều bị hắn giết chết. Huống hồ chỉ là một con tích dịch thú. Nhưng rất nhanh, đường mục phát hiện, hay là tranh cãi chiến trình độ. Nhện mẹ vương mạnh hơn so với tích dịch thú. Nhưng đối với đường mục tới nói, hắn muốn đối phó tích dịch thú xác thực muốn so với đối phó nhện mẹ vương muốn khó một ít. Sở dĩ như vậy, chỉ vì này tích dịch thú sức phong ngự quá mạnh mẽ, làm cho đường mục không có chỗ xuống tay, rất nhanh rơi vào bị động cục diện. Có điều đường mục thủ đoạn không sai, ở cuối cùng, hay là tìm được tích dịch thú nhược điểm. Cuối cùng giết chết tích dịch thú, đem tích dịch thú trên người có thể thu thập thứ hữu dụng đều thu thập. Đường mục liền tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này, đường mục trước sau gặp phải một đám cành quần. Này quần biến dị cành quần cũng là có loài rồng huyết mạch. Từng cái sức chiến đấu phi phàm, càng là có thể phi hành. Một đám cành, coi như đường mục cũng rơi vào khổ chiến. Thậm chí đường mục suýt chút nữa liền bị này quần cành giết chết. Phí đi sức của chín châu hai hổ, đường mục mới phá vòng vây đi ra. Cuối cùng đột phá cành vây đuổi chặn đường, xuyên qua cành quần nơi đóng quân. Do đó lại một lần nữa đi tới, tiếp tục tiến lên. Đường mục liền gặp phải một đám con mối. Số lượng quả thực so với những kia con nhện quần còn nhiều. Thậm chí nguy hiểm càng to lớn hơn. Có năng lực đặc biệt, coi như đường mục cũng không dám thị phong mang. Vì vậy nhìn thấy này quần con mối, đường mục trực tiếp bỏ chạy. Thậm chí căn bản cũng không có cùng này quần con mối dũng khí chiến đấu. Chỉ vì đối diện HTT con mối hình thành con kiến hải dương, coi như đường mục cái này từ mạt thế giết ra đến tồn tại cũng là tê cả da đầu. Đường mục lần này vòng quanh con mối lãnh địa biến dị thông qua, không có trải qua con mối lãnh địa. Có điều cứ như vậy, đường mục tạm tham một khoảng cách, sau đó trở về một đám biến dị hầu tử lãnh địa. Bầy khỉ này gọi là long hầu, là một loại đựng chân long huyết mạch hầu tử. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thậm chí sẽ chế riêng cho một loại gọi là chân long linh hầu tử tiên tử. Làm đường mục được bầy khỉ này lại có thể luyện chế loại này chân long linh hầu tử tiên tử thời điểm, đường mục động lòng, đường mục liền mạo hiểm tiến vào bầy khỉ này hạt nhân lãnh địa, trộm cắp rất nhiều chân long linh hầu tử. Thậm chí bởi vậy bị bầy khỉ này truy sát thật dài lộ trình. Rời đi bầy khỉ này lãnh địa, khoảng cách đường mục rời đi vùng rừng rậm này mơ hồ đã ở trong tầm mắt. Đường Mục nhất thời đại hỉ, hướng về rừng rậm ở ngoài chạy đi, nhưng không nghĩ gặp phải một đám huyết yến truy sát. Ở này quần huyết yến dưới sự đuổi giết, Đường Mục suýt chút nữa bị giết chết, thậm chí bởi vậy bị trọng thương. Nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có. Ở trọng thương sau khi, Đường Mục tiêu tốn một ít thời gian hồi phục, không chỉ có đem trạng thái khôi phục lại đỉnh cao, càng là bởi vậy làm cho hắn tiến hóa đẳng cấp liên tục giải phóng 2 cấp bậc, đạt đến cấp 3, cấp 3 trình độ. Lần này suýt chút nữa tử vong, để Đường Mục càng thêm cẩn thận. Đồng thời vì trả thù đám kia suýt chút nữa giết chết hắn huyết yến, Đường Mục chuẩn bị lẻn vào này quần huyết yến bên trong phóng hỏa, chuẩn bị một cây đuốc thiêu hủy này quần huyết yến lãnh địa. Có điều lẻn vào sau khi, Đường Mục cuối cùng vẫn không có thả thành hỏa diễm, chỉ vì vào lúc này, Đường Mục có phát hiện. Hết chương.